Đặc khu số 9, tác giả, Ngụy Giới, thực hiện, Thư viện báo, chương 1311, mưa gió nổi lên. Xuyên phủ sau cùng yên tĩnh. Sau một ngày, Kiêu Ca cùng Lão Tề đến Yến Bắc, tại Lan Đình Tự trong tửu điếm gặp được Tần Vũ. Trong nhà ăn, Tần Vũ cười xông mấy người nói ra, vợ ta vừa mang thai, mấy ngày nay nguyện ý gián ta. Ta cũng không tốt tổ chức thương vụ hoạt động cái gì. Một hồi để Cố Ngôn bọn hắn an bài các ngươi đi. Ha ha, nói chuyện chính sự quan trọng. Hoạt động cái gì về sau có rất nhiều cơ hội. Lão Tề nhe răng trả lời một câu. Tần Vũ chậm rãi gật đầu. Nhìn xem Lão Tề nhẹ giọng nói ra. Lần này để Kiêu Ca gọi ngươi tới đây chứ. Là dự định đàm luận một cái càng chiều sâu hơn hợp tác. Tại xuyên phủ địa khu dày vò, cũng sáng tạo ra một chút cơ hội. Vâng, Lão Diệp trên đường cùng ta đại khái nói một chút. Lão Tề xoa xoa tay. Chỉ là không biết, Tần Lữ dự định làm sao càng sâu hợp tác. Lấy Tề ra làm trung tâm. Tại xuyên phủ tiến hành toàn diện đầu tư. Trong này khả năng bao quát tài chính A. Nhân tài đưa vào A. Cùng thiết bị cùng mặt đất năng lượng chờ đầu nhập. Tần Vũ sắc mặt nghiêm túc nói ra, đương nhiên, Tề gia cũng phải trên mặt đất toàn lực ủng hộ chúng ta. Lão Tề suy nghĩ một cái lại hỏi, có hay không có thể hiểu thành, chúng ta bị hợp nhất rồi. Ha ha, Thảo, người nói chuyện phiếm tốt trực tiếp a. Diệp Tử Kiêu không nói gì. Quan hệ đến Tề gia sinh tử tồn vong đại sự, đó là đương nhiên cần rõ ràng a. Lão Tề rất thực tế mà nhìn xem Tần Vũ tiếp tục nói ra. Ý là không phải, người bên này toàn lực ủng hộ Tề gia. Nhưng ở trên mặt đất, chúng ta muốn đối mặt Viễn Sơn. Thậm chí là trọng đều hết thảy đối lập thế lực. Tần Vũ cũng thật thích Lão Tề thẳng thắn. Chậm rãi gật đầu đáp. Là ý tứ này, ngài ném bên này cường độ là bao lớn đâu? Có bao nhiêu quyết tâm? Lão Tề sắc mặt nghiêm túc hỏi, nghiêng toàn lực, Tần Vũ lời nói ngắn gọn trở lại, nếu như muốn chứng thực đến số lượng lên, trước khoản khả năng liền sẽ quá trăm triệu, ta minh bạch ngươi ý tứ. Lão Tề trong lòng đối câu, trả lời này rất hài lòng, nhưng trên mặt nhưng không có biểu hiện ra cái gì dị dạng cảm xúc, chỉ vẫn như cũ rất trực tiếp nói ra, Tần Lữ, ta nói một ít lời, ngươi chớ để ý ha. Người nói, đối với Tề gia tới nói đâu, chúng ta căn là tại xuyên phủ, một khi theo trên mặt đất những người khác náo lên mâu thuẫn, khả năng này chính là không chơi chết một cái không bỏ qua cục diện. Mà ngài bên này đâu, tại Nam Thượng Hải cũng có sinh ý, tại Tùng Giang cũng có sinh ý, bản thân mình còn có bộ đội muốn dẫn, vì lẽ đó xuyên phủ bố cục một khi thất bại, ngài là có thể lựa chọn rút lui. Nhưng chúng ta Tề ra lại là không có bất kỳ cái gì đường lui. Lão Tề liếm môi một cái. Đến lúc đó, chúng ta khả năng liền xong rồi. Ta Tần Vũ làm việc, chưa từng có bỏ dở nửa chừng qua. Đã muốn làm chuyện này, liền nhất định kiên trì đến ra kết quả. Tần Vũ sắc mặt nghiêm túc trở lại. Lui một vạn bước nói. Chúng ta muốn thật bị đối diện tại xuyên phủ rào sát cái gì cũng không còn. Bất đắc dĩ không đi. Vậy chúng ta cũng cùng tiến thôi. Đến lúc đó nhất khối hồi Tùng Giang. Nghỉ ngơi lấy lại sức. Chờ làm lại từ đầu. Tốt, có ngươi câu nói này. Trong lòng ta liền nắm chắc. Dạng này, như thế lớn vấn đề. Ngươi cũng cần cùng trong nhà thương lượng. Tần Vũ suy tư một chút. Phi thường đại khí nói ra. Đêm nay để Cố Ngôn an bài trước ngươi một cái. Sau đó ngươi trở về theo trong nhà bên kia thông điện thoại. Xuất ra cái ý kiến thống nhất. Nếu như sự tình thành. Nhiều nhất trong một tuần. Ta trước hướng các ngươi chương mục đánh 3.000 vạn. Chúng ta cũng tỏ vẻ một cái thành ý. Cái này thu tiền sao? Ha ha. Lão Tề ngơ ngác một chút. Lập tức đứng dậy nói ra. Dạng này. Ta cũng không cần ngày mai trả lời chắc chắn cho ngươi. Ngươi đợi ta 5 phút. Ta theo trong nhà thông điện thoại. Được, Tần Vũ gật đầu. Lão Tề nói xong cầm điện thoại rời đi chỗ ngồi. Mà Cố Ngôn thì là uống vào đồ uống lạnh. Quay đầu nhìn xem Tần Vũ hỏi. Người nói vội như vậy, sẽ không xảy ra vấn đề à? Hắn biết trong lòng ta ý nghĩ. Đã tối thiểu một tuần. Tần Vũ quay đầu nhìn nói với Cố Ngôn. Đại phương hướng thượng không có vấn đề. Chuyện này khẳng định xong rồi. Trong hành lang, lão Tề cầm điện thoại nói ra. Cha, ta cảm thấy Tần Lữ trưởng thái độ rất chân thành. Hắn nói, chỉ cần chúng ta bên này gật đầu. Trong một tuần liền sẽ đánh tới 3.000 vạn tiền mặt. Tiền không phải trọng yếu nhất. Trọng yếu nhất chính là cái này Tần Lữ trưởng quyết tâm. Hắn đến cùng có thể hay không chịu đựng. Có thể hay không đem sự tình làm đến một nửa. Nhìn sự tình không đúng. Quay đầu liền chạy. Trong điện thoại lão đầu. Thanh âm sang sảng nói ra. Nếu là như vậy. Vậy hắn liền đem chúng ta hố. Ta đã hỏi qua hắn. Tần Vũ nói. Trừ phi hắn đánh tới hết đạn cạn lương. Bằng không thì sẽ không đi. Lão Tề suy nghĩ một cái đáp. Mà lại. Ta bao nhiêu cũng biết một cái hắn làm giàu sử. Người này làm việc nhi vẫn rất có sức chịu đựng. Lúc trước hắn theo Hàn Tam Thiên mấy tiến khai chiến. Theo thế yếu đánh tới ưu thế. Cũng là hao rất lâu. Lão đầu trầm ngâm nửa ngày. Người khuynh hướng bị hợp nhất. Cha, chúng ta một mực chờ không phải liền là một cái cơ hội như vậy sao? Lão Tề hai mắt sáng lên nói ra. Tam đại khu thái tử đảng ở phía sau làm chi viện. Cơ hội này còn chưa đủ kích thích sao? Nguy hiểm khẳng định là có. Nếu như sự tình không thành. Cái kia ta Tề ra cái thứ nhất gặp nạn. Cần phải thành. Kia là hai đời người tại ở khu quy hoạch đều làm không được thành tích a. Lão đầu dừng lại một cái. Lời nói ngắn gọn nói ra. Trong nhà sinh ý sớm tối cũng phải giao cho ngươi. Nếu như ngươi đã quyết định. Vậy liền dựa theo ngươi ý tứ xử lý đi. Từ giờ trở đi, ta không quản chuyện trong nhà. Được, lão Tề gật đầu. Điện thoại đánh xong, lão Tề trở lại bên cạnh bàn ăn. Lập tức xòe bàn tay ra nói ra. Tần Lữ, hy vọng chúng ta hợp tác vui vẻ. Tần Vũ ngơ ngác một chút. Cũng lập tức đứng dậy đưa bàn tay ra. Nhất định sẽ hợp tác vui vẻ. Tần Lữ, ta là ở khu quy hoạch người thô kệch. Cũng sẽ không nói cái gì lời hay. Tóm lại, chỉ cần ngươi tại Xuyên Phủ toàn lực đầu nhập. Vậy ta Tề ra chính là cuối cùng đánh tới còn lại một người. Cũng khẳng định cho ngươi liều mạng làm. Lão Tề lời nói âm vang nói ra. Xuyên Phủ ở khu quy hoạch mỗi ngày đều tại người chết. Ta không thiếu sắt thép chiến sĩ. Chỉ thiếu cơ hội. Chỉ thiếu lão bản. Cố Ngôn ở một bên nghe lão Tề. Rất nhỏ giọng sông Diệp Tử Kiêu nói ra. Người này rất thực tế. Khu bên ngoài người nhìn xem ác. Nhưng người ta lại đem dục vọng treo ở trên mặt. Trong vùng người nhìn xem thiện. Lại đem ý nghĩ giấu ở trong lòng. Diệp Tử Kiêu cười nói ra. Ta vẫn là càng thích cùng đám người này tiếp xúc. Thống khoái. Đúng thế. Cố Ngôn gật đầu. Tần Vũ cầm lão Tề tay. Lời nói ngắn gọn nói ra. Nhiều người như vậy hướng ta dính vào. Ta nhất định đối đại gia phụ trách. Một tuần sau, chúng ta liền khai thương thứ nhất. Trừ Tề ra, ta sẽ hết sức thuyết phục mặt khác mấy cái viễn sơn xung quanh vũ trang. Gia tộc, ta tin tưởng rất nhiều người là sẽ không bỏ qua cơ hội này. Lão Tề cười trở lại. Hai người nói xong, Tần Vũ đơn độc gọi đi Diệp Tử Kiêu. Cười ha hả nói ra. Xuyên Phủ địa khu trọng chính, ngươi là tổng chỉ huy, Nam Thượng Hải tất cả tài nguyên, nhân viên, còn có tiếng động, toàn bộ về ngươi điều phối. Tương lai trong vài năm, ngươi đến tại Xuyên Phủ, lão tử khoảng 40 tuổi ngươi, còn được cho ngươi làm mẹ hắn lắc đầu chiến tướng. Diệp Tử Kiêu bất đắc dĩ cảm thán nói, tiên sư nó, lao lực mệnh a, ngươi nắm giữ ấn soái, ta yên tâm. Tần Vũ nhe răng trở lại. Sau một ngày, Diệp Tử Kiêu trở về Nam Thượng Hải. Bắt đầu điều binh khiển tướng. Yên lặng thật lâu Cừu Ngũ đoàn đội. Cùng triển Nam đoàn đội ngay lập tức hưởng ứng. Khu bên ngoài trong kho hàng trữ hàng hơn 1.000 vạn tiếng động. Toàn bộ đình chỉ đối ngoại bán ra. Chờ đợi thời cuộc biến hóa. Qua một ngày nữa, hơn 100 hào trên mặt đất hạch tâm cốt cán thành viên. Đón xe chạy tới Xuyên Phủ Tề ra. Cùng lúc đó, Trần Tuấn khai thác từ 2.000 vạn đăng ký thục chung đầu tư công ty. Tại đi trình tự thời điểm, Cố Ngôn lấy ra nhiều năm hãm hại lừa gạt để giành được tới tiền riêng nhập cổ phần. Mà ghé vào Tùng Giang Ngô Địch, cũng bắt đầu theo từng cái công ty nhỏ bên trong rút máu. Điều chỉnh lương bổng kim, hô sát, lương vương họp, lời nói ngắn gọn nói ra. Tiếp theo chiến trường, là xuyên phủ, các bộ môn cho ta toàn diện chuẩn bị chiến đấu, chuẩn bị tài nguyên điều phối. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu, bạn làm về cảm thấy đói, ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.